Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần, và chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thái Hoàng Thôn Thiên Quyết, chương là ai săn giết ai. Ở phần trước thì đúng như chúng ta dự đoán, đấy là cái lão quái đầu kia đang muốn gọi là hỗ trợ cho Lưu Vô Tà có thể thăng tiến tu vi và cũng có thể luyện thành vạn độc chi thể. Có vẻ như chính lão đã cố tình đưa Lưu Vô Tà tới cái chỗ lấy rượu để có thể tăng mạnh cả nhục thân lẫn tức hải. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo các bạn nhé. Trải qua hai canh giờ, nhục thân rốt cuộc không thể thăng tiến thêm nữa, Lưu Vô Tà mới dừng lại. Hắn đứng dậy, khí chàng ập tới xung quanh đã bị Lưu Vô Tà chặn đứng lại. Sức mạnh thật cường đại, Lưu Vô Tà siết chặt nắm đấm, một luồng gợn sóng nhàn nhạt lan tỏa ra bốn phía. Nhờ việc tu luyện thần ma cửu biến mà nhục thân quán còn mạnh hơn cả hư thần cảnh thông thường. Bước ra bước cuối cùng, Lưu Vô Tà rốt cuộc đã đứng bên mép nước, lấy hồ lô của lão quái đầu gián đặt dưới thác nước, ủng ục. Lượng lớn quỳnh tương ngọc dịch chảy vào bên trong hồ lô. Lưu Vô Tà lấy ra thêm một đống ngọc bình, đặc biệt là loại ngọc bình có không gian riêng, toàn bộ đều dùng để chứa rượu. Bất chi bất giác một nén nhang thời gian trôi qua, toàn bộ số ngọc bình mang theo đã dùng hết, vậy mà cái hồ lô của lão quái đầu vẫn chưa có dấu hiệu đổ đầy. Không gian thật lớn à? Lưu Vô Tà khẽ lắc lắc phát hiện hồ lô ngay cả một nửa cũng chưa tới. Chít, một con tuyến trùng nhỏ xíu lướt qua trước mắt Lưu Vô Tà rồi chui vào trong thác nước. Cái quái gì đây? Lưu Vô Tà cứ ngỡ là mình nhìn lầm. Tiểu trùng nó rất nhỏ, chỉ bằng cái đầu kim, còn con tuyến trùng vừa xuất hiện thì nó dài cỡ một chiếc đũa và dày hơn sợi tóc một chút. Hắn không bận tâm tiếp tục đổ rượu vào hồ lô. Lại trải qua nửa canh giờ, hồ lô của lão quay đầu cuối cùng cũng sắp đầy. Đúng lúc này thì con trùng nhỏ xíu khi nãy lại xuất hiện. Thất túc linh trùng, Lưu Vô Tà thốt lên kinh hãi. Ở trong Thiên Kinh Kỷ Đan Lục, hắn từng thấy qua lai lịch của thất túc linh trùng. Đây là một loại dược liệu cực kỳ hiếm gặp. Đáng sợ hơn là thất túc linh trùng này nó đã tuyệt chủng từ vô số năm. Thiên Kinh Kỳ Đan Lục cũng chỉ là ghi chép lại mà thôi. Đồ tốt, quả nhiên là đồ tốt cực lớn. Lưu Vô Tà phấn khích khua tay múa chân, ném hồ lô rượu của lão quay đầu vào nhẫn chữ vật, chờ đợi thất trúc linh trùng xuất hiện lần nữa. Thần dược ở thiên vực chia ra thành 3-7 loại, mà thất trúc linh trùng tuyệt đối là thuộc về hàng thượng đẳng nhất. Đừng nhìn nó nhỏ bé như vậy, nhưng nó chỉ ăn những thứ quý chân quý nhất trên thế gian. Chắc hẳn nó đã bị quỳnh tương ngọc dịch thu hút tới. Cho nên, luyện hóa được thất túc linh chủng cũng tương đương với việc luyện hóa được một tòa bảo khố, Lưu Vô Tà sao có thể không vui mừng cho được. Ngoài ra thì linh tính trong cơ thể thất túc linh chủng còn có thể tăng cường lực lượng dục linh thuật. Dù Lưu Vô Tà nắm giữ dục linh thuật cực kỳ hiếm thấy, nhưng lực lượng dục linh của hắn lại không quá mạnh, thậm chí còn chẳng bằng trưởng lão của dục linh đường. Nhờ vào dục linh thuật quán quá mạnh cho nên mới bù đắp được cái khuyết điểm về lực lượng dục linh. Trên đời này không phải ai cũng thích hợp để làm dục linh sư. Nếu có thể không sinh ra được lực lượng dục linh thì không có tư cách để trở thành dục linh sư. Hèn chi Lưu Vô Tà lại phấn khích đến vậy. Hắn dán chặt mắt vào thác nước chờ đợi thất túc linh trùng xuất hiện lần nữa. Hắn tế sẵn thôn thiên thần đỉnh, âm thầm canh giữ ở một bên. Chỉ cần thất túc linh trùng vừa lộ diện là lập tức thu phục ngay. Có được thất túc linh trùng hắn có thể đột phá tới thần hồn nhị trọng ngay lập tức. Thời gian lặng lẽ trôi qua, nhưng thất túc linh trùng dường như đã biến mất không xuất hiện nữa. Lưu Vô Tà cau mày, thời gian không còn sớm nữa, hắn cần phải nhanh chóng quay về, không thể cứ đứng đợi ở đây mãi. Thất túc linh trùng sau khi ăn no sẽ nằm ngủ trong quỳnh tương ngọc dịch, với kích thước nhỏ như vậy thì biết đi đâu mà tìm. Ngay khi Lưu Vô Tà định quay người rời đi thì nó lại xuất hiện một lần nữa, lần này nó nằm ngay trên thác nước, há miệng hút tinh hoa của rượu. Lưu Vô Tà không dám đánh rắn động cỏ, ngắn ngồi thụp xuống, giấu thôn thiên thần đỉnh ở vùng bụng. Như vậy thì thất túc linh trùng sẽ không phát hiện ra. Xuống đi, nhanh xuống đi. Lưu Vô Tà sốt ruột đợi hồi lâu mà thấy nó không chịu xuống, cứ lơ lửng ở phần trên của thác nước. Thôn thiên thần đỉnh sau khi tới thiên vực thì diện tích giải phóng là có hạn, chỉ có thể vây quanh bên người hắn, chứ không thể vươn tới đỉnh của thác nước được. Thất túc linh trùng sau khi ăn no xuôi theo dòng thác bơi xuống, khoảng cách với Lưu Vô Tà ngày càng gần. Lưu Vô Tà nín thở mà trái tim đập thỉnh thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Có lẽ là nó cảm nhận được nguy hiểm khi mà sắp đến trước mặt Lưu Vô Tà thì đột nhiên lao sâu vào trong thác nước. Thù. Lưu Vô Tà biết rõ thành bại ở tại lần này, thất túc linh trùng này linh tính 10 phần, cực kỳ nhạy cảm. Cây hố đen lập tức hiện ra cuốn theo cả quỳnh tương ngọc dục và thất túc linh trùng vào bên trong. Ngay khi bị hút vào, Thất Túc Linh Chủng vẫn không ngừng chạy loạn, muốn thoát ra khỏi Thôn Thiên Thần Đỉnh. Luyện hóa. Để tránh đêm dài lắm mộng, hắn định luyện hóa ngay. Nếu như để lão quay đầu biết được, chắc chắn lão sẽ tìm cách tước đoạt Thất Túc Linh Chủng quán. Chỉ có luyện hóa rồi thì nó mới thực sự là của mình. Giữ lại trên người trái lại là một mầm họa, để người khác biết dễ rước lấy họa sát thân. Kèm theo cả số rượu vừa hút vào, Lưu Vô Tà một hơi luyện hóa hết. Thất Túc Linh Chủng không lớn, nhưng có bảy chân, vô cùng nhỏ bé, mắt thường rất khó phân biệt. Cùng với việc hỗn độn thần hỏa được tế ra, Thất Túc Linh Chủng và số rượu bị hút vào đồng loạt nổ tung thành một luồng tinh khí xông vào Thái Hoang Giới. Linh khí trong cơ thể nó cực kỳ nồng đậm, ngược lại khí thức bảo vật có phần yếu hơn. Con Thất Túc Linh Chủng này mới tới nơi này không lâu, số bảo vật chân quý mà nó hấp thụ được là còn chưa nhiều. Nếu như là một con Thất Túc Linh Chủng lâu năm, bảo khí trong người là cực kỳ dồi dào, có thể giúp trùng kích liên tiếp mấy tầng cảnh giới. Dù bảo khí của nó chỉ ở mức bình thường, nhưng cũng đủ giúp Lưu Vô Tà đột phá thần hồn nhị trọng. Chỉ trong chốc lát đại môn của thần hồn nhị trọng vỡ tan, tu vi đột phá thành công. Thái Hoang Giới nhận được sự tư dưỡng của linh tính, cỏ cây hoa lá bên trong đều phát ra những tiếng hò reo vui sướng. Thái Hoang Thôn Thiên Quyết vận chuyển, tinh khí trong thác nước ồ ạt tràn vào, không cần Lưu Vô Tà phải đặc biệt luyện hóa. Vì vấn đề thời gian mà sau khi cảnh giới ổn định, Lưu Vô Tà phải vội vã rời khỏi đường hầm đi ra. Lúc hắn ra đã là nửa đêm, hắn còn phải tiếp tục trên đường quay về. Thân nhẹ như chim yến, Lưu Vô Tà cảm thấy cơ thể mình từ trong ra ngoài mà giống như đã trải qua cả một cuộc tẩy lễ vậy. Tiểu nhị đã không còn ở đó, chỉ có vị trưởng quầy đang ngủ gật. Đa tạ trưởng quầy, rượu đã đổ đầy. Lưu Vô Tà vẫy tay với trưởng quầy sau đó rời khỏi tiệm rượu, quay lại với Bất Lão Nhai. Tố Nguyệt Thành về đêm thì vẫn náo nhiệt phi thường, nhưng Lưu Vô Tà chả có tâm trí đâu mà dạo chơi nữa. Quay về Thiên Thần Điện mất tới gần một ngày đi đường, hắn còn phải có mặt ở đó trước buổi chiều mai. Rời khỏi thành trì, Lưu Vô Tà thi triển thân pháp như một làn khói xanh biến mất. Ở ngoại thành chỗ Thập Lý Tiêu, nơi này là con đường bắt buộc phải đi qua để quay về Thiên Thần Điện. Ở tại một tảng đá ngầm phía sau Thập Lý Tiêu có ba bóng người đang ẩn nấp. Tin tức của các người rốt cuộc là có chính xác hay không? Sáng sớm mai ta còn phải trở về Thiên Thần Điện, nếu nhắn còn không lộ diện ta sẽ không đợi nữa đâu. Vương Lăng lộ vẻ mất kiên nhẫn. Ngày hôm qua Lý Văn Hằng tìm tới hắn, bảo hắn giúp dạy dỗ một người, xong việc nguyện ý trả hẳn 500 thần tinh. Vì nẻ mặt thần tinh cho nên Vương Lăng mới đồng ý. Ai mà ngờ được đợi mấy canh giờ, hắn đã bắt đầu cảm thấy bực bội. Hắn chắc chắn vẫn còn ở Tố Nguyệt Thành, chúng ta đợi thêm chút nữa đi. Triệu Ngân vô cùng khẳng định mà nói, hắn đã tận mắt thấy Lưu Vô Tà vào thành, chỉ là không hiểu vì sao đến nửa đêm mà vẫn chưa về. Ngay trong lúc bọn họ đang nói chuyện thì trên quan đạo xuất hiện một bóng người. Vì đêm đã khuya cho nên trên đường dẫn tới Thiên Thần Điện, hiếm khi thấy có người đi qua lắm. Là hắn, cuối cùng xuất hiện rồi kìa. Triệu Ngân vừa dứt lời đã thấy Lưu Vô Tà, nên kích động suýt như nữa thì hét lên. Nhìn thấy Lưu Vô Tà trong mắt Lý Văn Hằng lóe lên sát cơ độc địa, nơi này không người là cơ hội tốt nhất để giết người diệt khẩu. Chỉ cần thần không biết quỷ không hay thì sẽ không ai biết là bọn hắn đã ra tay. Cho dù tông môn có truy cứu thì đã sau, bọn hắn chỉ giết một tên đệ tử tạp dịch nhỏ nhoi, cùng lắm là chịu một chút trừng phạt nhưng mà không đáng kể. Hơn nữa bọn hắn đã dò hỏi kỹ càng, trưởng lão Lý Đạt cũng muốn đoạt mạng Lưu Vô Tà. Đến lúc đó cùng lắm là tìm tới trưởng lão Lý Đạt, nhờ lão ra mặt xin tội giúp. Lưu Vô Tà đột nhiên dừng bước bởi vì hắn cảm nhận một luồng sát khí mạnh mẽ trực chỉ vào mình. Ra đi. Lưu Vô Tà nói vào không khí. Lưu Vô Tà, cuối cùng thì mày cũng lòi cái mặt chuột ra. Triệu Ngân là kẻ vọt ra đầu tiên chặn trước mặt Lưu Vô Tà. Nhìn thấy Triệu Ngân, Lưu Vô Tà lộ vẻ ngạc nhiên. Là mày. Lưu Vô Tà, đêm nay chính là ngày giỗ của mày rồi. Kẻ thù gặp mặt thì đặc biệt là đỏ mắt. Nghĩ đến sự nhục nhã mà Lưu Vô Tà gây ra cho hắn ở phường thị, Triệu Ngân chỉ hận không thể băm vằm Lưu Vô Tà ra rồi nấu canh thịt cho chó ăn. Ngay sau đó lại có hai bóng người bước ra, chính là Vương Lăng và Lý Văn Hằng. Lưu Vô Tà rốt cuộc cũng hiểu Triệu Ngân lấy đâu ra tự tin, hóa ra là kéo thêm được đồng bọn. Ánh mắt quét một vòng nơi này khá hẹp, hai bên lại là đá ngầm, đêm hôm khuya khoắt, quả là thời cơ tốt để giết người đoạt bảo đây mà. Chỉ dựa vào ba người các ngươi mà muốn giết ta? Cái miệng Lưu Vô Tà hiện lên nụ cười tàn khốc. Nếu như chưa đột phá luyện thần tứ cảnh, khi đối chiến với hư thần ngũ trọng, hắn thực sự là không có 10 phần nắm chắc. Nhưng bây giờ nhờ có Thất Túc Linh Chủng, hắn đã đột phá tới tận luyện thần tứ cảnh đệ nhị trọng, đừng nói là hư thần ngũ trọng, cho dù hư thần lục trọng hắn cũng nắm chắc 100% giết chết. Lý Văn Hằng, ngươi càng lúc càng vô dụng rồi, đối phó với một tên đệ tử tạp dịch nhỏ nhoi mà cũng phải mời ta ra tay. Vương Lăng nhìn Lý Văn Hằng với vẻ khinh bỉ, cho rằng bọn hắn quá mức quan trọng hóa vấn đề. Vương sư huynh, chớ có tự đại, kẻ này rất quái dị, tuy là đệ tử tạp dịch, nhưng sức chiến đấu không thể dùng lẽ thường để đong đếm. Bị Vương Long quở trách, Lý Vân Hằng chỉ có thể cười bồi chứ không dám phản kháng. Chỉ cần giết được Lưu Vô Tà thì mọi cơn giận đều có thể tan biến đi. Vương Long quở trách thì quở trách nhưng không hề lộ vẻ khinh địch. Trái lại, từ trên người Lưu Vô Tà hắn cảm nhận được áp lực mạnh mẽ. Có lẽ vừa mới đột phá tu vi nên khí tức trên người Lưu Vô Tà chưa thể hoàn toàn thu liễm. Tiểu tử, nể tình ngươi là đệ tử tạp dịch, ta quyết định cho ngươi một cái chết thống khoái, tự sát đi. Ánh mắt Vương Lăng dừng trên mặt Lưu Vô Tà, bảo hắn tự sát để có thể ra đi nhẹ nhàng. Thằng điên, Lưu Vô Tà không muốn lôi thôi với bọn này, hắn còn phải lên đường trở về. Nơi này không có ai, đôi bên đều mang cùng một mục đích là giết đối phương trong âm thầm không để ai biết, đã vậy thì cần gì phí lời. Vương sư huynh, đừng nói nhảm với hắn, giết mau đi. Triệu Ngân lúc này lên tiếng, hắn hận không thể lập tức lấy thủ cấp của Lưu Vô Tà. Tiểu tử, người đã thành công, chọc giận ta. Vương Long vọt tới một chưởng đập xuống, thế công vô song, không khí chung quanh trực tiếp bị ép thành một luồng khí lưu, tạo ra những tiếng nổ bạo. Thực lực của Vương Long này cao hơn Lý Văn Hằng rất nhiều, không hổ là hư thần cảnh ngũ trọng, vừa ra tay đã là sát chiêu. Đối mặt với công kích của Vương Long, Lưu Vô Tà chỉ hiện lên một nụ cười tà mị. Vừa mới đột phá thần hồn nhị trọng, đang cần một trận chiến cho nó sướng tay. Đối phương không dùng binh khí, hắn cũng không thèm lấy ra tài quyết kiếm, trực tiếp đấm ra một quyền. Nhờ được tinh khí trong rượu nuôi dưỡng, nhục thân của hắn đã sớm với sánh ngang thư thần cảnh. Tiếng va chạm trầm đục vang lên trong đêm tối cực kỳ chói tai, rắc. Ngay sau đó là tiếng rắc giòn giã kèm theo tiếng hét thảm thiết truyền ra, chỉ thấy thân hình Vương Lăng lộn ngược trở lại đập mạnh xuống đất. Cú đấm vừa rồi hắn không có dùng hết sức nên mới để Lưu Vô Tà thừa cơ. Nếu ngay từ đầu đã dốc toàn lực thì Lưu Vô Tà muốn làm hắn bị thương cũng không dễ. Đổi lại bất kỳ ai thì cũng không thể để một tên luyện thần cứ cảnh vào trong mắt. Lý Văn Hàng đã mấy lần nhắc nhở Vương Lăng rằng tiểu tử này không đơn giản, nhưng Vương Lăng lại chưa bao giờ để tâm. Nhìn bàn tay gãy lìa của mình, Vương Lăng đau đến mức nhe răng nhếch miệng, sức mạnh nhục thân của Lưu Vô Tà vậy mà cao hơn hắn. Lưu Vô Tà nhìn nắm đấm của mình, cũng không ngờ là sau khi hấp tinh hoa của rượu, nhục thân lại cường hãn đến mức này. Hỗn kiếp, ta phải băm vằm mày ra. Vương Lăng đơn giản xử lý vết thương rồi tế ra binh khí của mình, một luồng khí thế bài sơn đào hải trực chỉ tới, không hổ là hư thần ngũ trọng. Lý Văn Hàng và Triệu Ngân cũng lần lượt tế ra binh khí vây quanh Lưu Vô Tà để tránh hắn bỏ chạy. Lấy tài quyết kiếm ra, ánh mắt Lưu Vô Tà khóa chặt Vương Lăng, hắn mới là đối thủ lớn nhất. Còn về con hàng Triệu Ngân và Lý Văn Hàng kia, chỉ một chiêu là giải quyết xong. Vương Lăng xuất kiếm trước, những chiêu thức sắc bén khóa chặt các đại huyệt của Lưu Vô Tà. Không hổ là đệ tử nội môn của Thiên Thần Điện, vực thần thuật nắm giữ mạnh hơn đám ngoại môn nhiều lần. Lưu Vô Tà cẩn thận ứng phó, đây là lần đầu tiên hắn đối đầu trực diện với hư thần ngũ trọng, không có quá nhiều kinh nghiệm, mặc dù biết là thắng chắc nhưng cứ cẩn thận, biết đâu lại bị thương một cách ngớ ngẩn. Vừa vặn đêm nay hắn cũng muốn mượn cơ hội này thích nghi với phương thức chiến đấu của thiên vực, những trận chiến trước đó chỉ coi là tiểu đảo tiểu nháo. Lý Văn Hàng và Triệu Ngân thì thờ lúc Lưu Vô Tà giao chiến với Vương Lăng, trường kiếm đâm thẳng tới nhằm ám toán phía sau lưng. Chết! Lưu Vô Tà tuy đang giao đấu với Vương Lăng, nhưng một phần tâm trí luôn đề phòng hai kẻ kia. Một chiêu hồi mã thương mượn nhờ thừa phong quyết, lách khỏi công kích của Vương Lăng, xuất hiện trước mặt của Triệu Ngân, nhanh tới cực điểm. Không ai ngờ Lưu Vô Tà có thể biến chiêu nhanh như vậy. Triệu Ngân nhận ra điểm chẳng lành, thân hình nhanh chóng lui lại, nhưng tốc độ của Lưu Vô Tà nhanh hơn. Ta với ngươi vốn không oán không thủ, ngươi lại tìm người chặn đường phục kích ta, vậy thì đâu cần thiết phải sống trên đời này nữa, những thằng ngu sống chỉ tổ tốn không khí thôi. Những năm qua Lưu Vô Tà đã phải trải qua bao nhiêu sóng gió, thậm chí bản thân hắn còn tự gây ra sóng gió, bộ tưởng hắn là quả hồng mềm có thể tùy nắn bóp sau, một mình hắn đã nhào nặn cả tiên vực đó. Tiên giới cũng vậy, thì thiên vực cũng thế, kẻ nào dám động tới hắn, hắn đều giết sạch không tha. Bọn người Triệu Ngân này đã muốn tìm cái chết thì không thể trách hắn. Soạt, tài quyết kiếm hóa thành một luồng cường quang khiến Triệu Ngân không thể mở mắt. Lý Văn Hằng và Vương Lăng muốn ra tế cứu viện thì không kịp vì Lưu Vô Tà xuất kiếm quá nhanh, lại vô cùng hiểm hóc. Tài quyết thất thức khi mà thi triển dương lẻ thì nó cũng đủ độ biến hóa khôn lường. Phập, Triệu Ngân không kịp né tránh, cái đầu đã bị Lưu Vô Tà gạt ra khỏi cổ, máu phun xối xả nhuộm đỏ những tảng đá ngầm hai bên. Sau khi giết Triệu Ngân, Lưu Vô Tà lần nữa chặn đứng đòn tấn công của Vương Lăng. Lưu Vô Tà, ngươi thật to gan, dám công khai sát hại đệ tử ngoại môn, ta sẽ báo ngay cho tông môn, không cần chúng ta ra tay thì tông môn cũng trị tội ngươi. Lý Văn Hàng bắt đầu hoảng loạn, nói xong định lấy ra thông tấn phủ để báo tin về tông môn. Trong mắt Lưu Vô Tà lộ vẻ hung tàn, bởi vì chảm sát Phong Lôi Tử, mà bị biếm thành đệ tử tạp dịch. Nếu để tông môn biết hắn lại giết Triệu Ngân, Lý Đạt tất nhiên sẽ mượn cớ để mà thảo phạt. Đến lúc đó ngay cả Cơ Văn Tình cũng chưa chắc hộ trụ được mình. Vô tình chạm, một đạo kiếm cương vô bỉ lăng không chém ra. Lý Văn Hằng căn bản còn chưa kịp lấy ra truyền tấn phù thì thân thể đã nổ tung, bị một kiếm của Lưu Vô Tà nghiền nát. Hắn tế ra Thôn Thiên Thần Đỉnh, đem máu tươi và thi thể còn tàn dư thôn phệ toàn bộ. Lúc này chỉ còn có một mình Vương Lăng ngây ngốc nhìn qua. Chỉ trong vài hơi thở ngắn ngủi đã chảm sát hai đệ tử Lý Văn Hằng và Triệu Ngân, khiến Vương Lăng vô cùng chấn kinh. Tay phải quán vẫn còn thương thế khi bị Lưu Vô Tà chấn vỡ xương tay, lực chiến đấu không đạt đỉnh phong. Giờ thì đến lượt ngươi. Lưu Vô Tà như một con mãnh hổ, hai mắt đỏ rực lên. Hắn chỉ muốn yên tĩnh tu luyện thôi. Tại sao cái bọn ngu này cứ định húc đầu vào hắn cơ chứ? Đã như vậy thì cứ giết sạch. Sách tài quyết kiếm tiến về phía Vương Lăng, để tránh đêm dài lắm mộng, Lưu Vô Tà tăng nhanh tốc độ. Vương Lăng vốn là hư thần ngũ trọng, một khi mà trốn thoát thì hậu quả khó lường. Cho nên Lưu Vô Tà bắt buộc phải nhất kích tất sát. Hắn lâm thầm điều động lực lượng của Chu Tước Tam Sát Thức với định giam cầm một đoạn không gian chung quanh, để cấp cho Vương Lăng một đòn chí mạng. Đà thần tiên không biết lúc nào đã gọi là xuất hiện. Lưu Vô Tà coi như điều động toàn bộ lá bài tẩy của mình. Hỗn Nguyên Đỉnh tuy cường đại nhưng sẽ gây ra động tĩnh lớn, khẳng định sẽ lưu lại dấu vết chiến đấu. Tiểu tử, người chết chắc rồi. Vương Lăng nhận ra điểm bất thường, xoay người bỏ chạy. Những thủ đoạn mà Lưu Vô Tà triển lộ khiến hắn cảm thấy kinh tâm đảm chiến. Có thể một chiêu chảm sát hư thần cảnh đê cấp thì cho dù là hắn cũng không cách nào làm được. Thấy Vương Lăng muốn trốn thì Lưu Vô Tà lại càng không để cho hắn sống. Chạy đi đâu? Lưu Vô Tà sớm có chuẩn bị, tế ra Chu Tước Tam Sát Thức. Trong vòng năm thước không gian ngưng động lại, bước chân của Vương Lăng vừa nhấc lên liền bị một cỗ lực lượng vô hình kéo lại, không cách nào cử động. Đến khoảnh khắc bắn thoát ra được thì một cây roi thô tráng đã hung hăng quất xuống. Chát! Đà thần tiên nện mạnh vào đầu của Vương Lăng, đánh cho hắn toàn thân co giật, nằm lăn ra đất sùi bọt mép giấy đành đạch. Cái này, nhìn Vương Lăng đang co giật, Lưu Vô Tà lộ ra vẻ mặt không tin nổi. Tờ di án tế ra đà thần tiên là để không cho Vương Lăng có cơ hội báo tin. Tuyệt tình chảm cố nhiên có thể giết hắn, nhưng mà trên mặt đất khó tránh khỏi để lại kiếm ngân, một khi để tông môn tra ra thì sẽ bất lợi. Mà đà thần tiên khác, nó đánh lên thân thể không để lại bất kỳ manh mối nào. Thu không chút do dự, hắn thu luôn Vương Lăng đang dãy đỉnh đạch vào Thôn Thiên Thần Đỉnh, lại thu dọn hoàn cảnh chung quanh thêm một lần nữa, xác định không để lại dấu vết, hắn mới huýt sáo rời đi, triển khai thân pháp tiếp tục tiến về phía Thiên Thần Điện. Lần này thì tốc độ chậm lại. Nếu như bọn Lý Văn Hàng có thể lựa chọn phục kích rất giữa đường, vậy thì bọn Tào Chấn Tông liệu có lựa chọn làm thế hay không? Lưu Vô Tà bắt buộc phải cẩn thận, chỉ cần không gặp phải chuẩn thần cảnh thì việc chạy thoát là không thành vấn đề. Bất chi bất giác hơn một canh giờ trôi qua, chỉ cần một canh giờ nữa trời sẽ sáng, khi đó thì sẽ an toàn. Lúc băng qua một con đường nhỏ, cành cây hai bên phát ra tiếng xào xạc, Lưu Vô Tà dừng lại, ánh mắt quan sát xung quanh. Trên đoạn đường này, những nơi có thể ẩn nấp chỉ có một vài chỗ thôi. Hợp lý tiêu được tính là một chỗ, và con đường nhỏ này cũng vậy. Lăn con mẹ nó ra đây. Lưu Vô Tà tế ra thiên phạt chi nhãn, dựa vào tinh thần lực cảm chi xung quanh có người khác. Vù. Hai đạo nhân ảnh từ trong bóng tối chui ra. Nhìn thấy người tới, vẻ mặt Lưu Vô Tà bình thản dường như đã sớm đoán trước. Lưu Vô Tà, chúng ta lại gặp nhau rồi. Đinh Bảo Thái trong khoảnh khắc nhìn thấy Lưu Vô Tà thì ánh mắt âm trầm đến đáng sợ. Hắn không có tìm thêm vận thủ nào khác, chỉ có Tiền Vệt đi theo phía sau. Lần trước đã tha cho ngươi một mạng, ngươi lại không biết hối cải, vậy thì đêm nay không cần phải rời đi nữa. Sau khi giết đám người Vương Lăng, sát ý trên người Lưu Vô Tà còn chưa hoàn toàn tiêu tán. Cuồng vọng, tự đại, đêm nay chính là tử kỳ của ngươi. Đinh Bảo Thái nở một nụ cười lạnh, huy động trường kiếm trong tay như một con độc xà, trực chỉ vào trước mặt Lưu Vô Tà. Tu vi của Tiền Vệt cũng không thấp, dù sao cũng là hư thần cảnh, tuy không phải là đối thủ của Lưu Vô Tà, nhưng có thể kiềm chế hắn để tạo cơ hội cho Đinh Bảo Thái ra tay. Đối mặt với sự vây công của hai người, Lưu Vô Tà coi khinh, tay cầm tài quyết kiếm nhẹ nhàng tiến tới. Keng keng, một trận âm thanh binh khí va chạm vang lên, công kích của Đinh Bảo Thái và Tiền Việt đều bị Lưu Vô Tà hóa giải. Đinh Bảo Thái vốn là đệ tử nội môn lâu năm, chiến lực không dưới Vương Lăng, thậm chí còn có phần hơn, cộng thêm với Tiền Việt hỗ trợ, muốn giết chết họ thì cần phải bỏ chút thủ đoạn. Có thể nhẹ nhàng chảm sát Vương Lăng chủ yếu là do đối phương đã sợ, ngay từ đầu đã bị Lưu Vô Tà phế đi một cánh tay. Còn Đinh Bảo Thái thì khác, hắn phi thường rõ ràng thực lực của Lưu Vô Tà. Trước đó hắn tìm đến Tào Chấn Tông để tìm hiểu chi tiết về lai lịch của Lưu Vô Tà. Người này ở tiên giới chính là một tồn tại như bá chủ, nên ngay từ đầu hắn đã dốc toàn lực, không cho Lưu Vô Tả cơ hội. Các loại chiêu thức hòa lệ thay nhau xuất hiện. Lưu Vô Tả không luyến chiến, nhưng lại không thể tạo ra chấn động quá lớn, thôi thì lại mượn nhờ đả thần tiên vậy. Tuyệt tình trảm uy lực quá mạnh, nếu không phải vạn bất đắc dĩ hắn tuyệt đối không muốn động dụng. Sau một kiếm bức lùi đinh bảo thái, Lưu Vô Tả lộn ngược một vòng, thân thể quỷ dị xuất hiện gần Tiền Việt. Lần trước Tiền Việt đã ăn thiệt thòi trong tay Lưu Vô Tả, thế hắn lao về phía mình thì lập tức lùi lại né tránh công kích của đối phương. Lùi ra ngoài hai trượng nghĩa là trường kiếm của Lưu Vô Tả khó mà làm tổn thương được hắn. Thế nhưng sau đó rất nhanh hắn nhận ra mình sai. Một sợi dây mây thô trắng không biết xuất hiện sau lưng từ lúc nào. Chát. Tiền Việt bị đánh cho choáng váng, thân thể gục xuống không dậy nổi, trực tiếp ngất đi. Hư thần cảnh bình thường chỉ cần một roi là quất nát nguyên thần. Nhìn Tiền Việt bất động, Đinh Bảo Thái trong mắt lộ vẻ ngưng trọng. Hắn vẫn là đánh giá thấp Lưu Vô Tả rồi. Vừa rồi lúc Đả Thần Tuyên xuất thủ, Đinh Bảo Thái chỉ thấy một đoàn hắc ảnh lóe lên rồi biến mất, hoàn toàn không nhìn thấy rõ đó là thứ gì. Đả Thần Tiên cùng Lưu Vô Tà sớm đã là tâm ý tương thông, chỉ cần một đạo ý niệm là Đả Thần Tiên có thể tấn công bất kỳ phương vị nào. Đinh Bảo Thái ý thức được có điều không ổn, đang định lui về sau, trực giác mạnh mẽ mách bảo hắn rằng Lưu Vô Tà này không thể trêu chọc. Giờ thì đến lượt ngươi. Hắn muốn chạy nhưng Lưu Vô Tà lại không cho. Không phải ngươi chết thì là ta sống. Đinh Bảo Thái thấy không thể trốn thoát, đành phải lựa chọn nghênh chiến. Lưu Vô Tà lần này toàn lực ứng phó, tế ra cả thần hồn nhị trọng chi thế cùng với Đinh Bảo Thái đánh bất phân thắng bại. Lúc mới gia nhập tâm môn, ngươi bất quá chỉ là một luyện thần tam cảnh đê cấp, mới trôi qua một tháng ngươi đã đột phá đến luyện thần tứ cảnh rồi. Vì thế của Lưu Vô Tà bùng nổ khiến Đinh Bảo Thái hít thở không thông, có một loại dự cảm chẳng lành. Cho dù là những đệ tử ngoại môn kia cũng không thể làm được như Lưu Vô Tà, chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi mà liên phá nhiều cảnh giới như vậy. Ngay cả chính Lưu Vô Tà cũng không ngờ tới tu vi của mình thăng tiến chóng mặt. Thứ nhất là đắc lợi từ dục linh thuật, một lượng lớn phí đan, mà đề thuần được ra một lượng lớn đan dược giúp bản thân đả thông được căn cơ. Thứ hai là thu được không ít bảo vật, từ hỗn độn toái phiến cho đến thiên kinh kỳ đan lục, mới có thể hết lần này đến lần khác may mắn sống sót trong tay quái lão đầu mà đột phá. Không những nhân họa đặc phúc, mà thậm chí có được thất túc linh trùng, các loại bảo bối nghịch thiên như vậy. Lý Đạt mà biết thì chắc hẳn ruột gan cũng hối hận đến xanh ngắt, thà rằng để Lưu Vô Tà trực tiếp trở thành đệ tử ngoại môn con mẹ nó đi, như vậy còn dễ ra tay hơn. Mượn nhờ chấp pháp đường mắt thấy sắp chém giết được Lưu Vô Tà, kết quả là lão quái đầu lại đột nhiên nhảy ra, hóa giải nguy cơ thành vô hình. Người trong lúc tình thế cấp bách sẽ có thể phát huy lực chiến đấu gấp 3 lần bình thường. Lúc này Đinh Bảo Thái chính là như vậy. Hắn tự biết mình không phải đối thủ của Lưu Vô Tà cho nên dứt khoát buông tay đánh một trận, ngược lại tạo ra không ít phiền phức. Chủ yếu là Lưu Vô Tà không muốn lưu lại manh mối nên chiến đấu có chút gò bó. Cây cối chung quanh liên tục ngã đổ, để lại rất nhiều vết kiếm ngân. Những kiếm ngân này đều là do Đinh Bảo Thái lưu lại. Lưu Vô Tà luôn ở trạng thái phòng ngự. Hắn tế ra cả quỷ nhãn và thiên phạt chi nhãn. Công kích của Đinh Bảo Thái càng lúc càng chậm, bất luận là vực thần khí hay lực lượng nhục thân đều tiêu hao rất nhanh. Lưu Vô Tà đang chờ đợi thể lực của Đinh Bảo Thái không chống đỡ nổi sẽ tung đòn chí mạng. Liên tục giao chiến 300 hiệp, vực thần khí của Đinh Bảo Thái cuối cùng xuất hiện hiện tượng không thể kham nổi. Cơ hội tốt. Lưu Vô Tà nheo mắt thành một đường chỉ mỏng, tìm được cơ hội, tài quyết kiếm trong tay lao thẳng tới khóa chặt cái thủ cấp của Đinh Bảo Thái. Xuất kiếm như long, một đạo kiếm quang mãnh liệt lóe lên rồi biến mất. Đinh Bảo Thái còn chưa kịp phản ứng thì hàn khí thấu xương đã đâm vào cổ, mọi chuyện phát sinh chỉ trong chớp mắt, khi hắn nhận ra thì đã quá muộn. Nói thì chậm nhưng lúc xảy ra thì rất nhanh. Lưu Vô Tà kiếm tẩu du long tựa như một đạo kiếm quang mãnh liệt, chỉ chớp lên một cái thôi thì đã hoàn toàn biến mất. Đinh Bảo Thái còn chưa kịp phản ứng thì đã rụng đầu, không có tiếng hét thảm phát ra, thủ cấp bay lên bị Lưu Vô Tà thu vội vào thôn tiên thần đỉnh. Sau khi chạm sát hai người, Lưu Vô Tà thanh tẩy chiến trường một lần, đem toàn bộ dấu vết xóa sạch. Gần đây chấp pháp đường đang âm thầm nhìn hắn, để lại manh mối cũng sẽ mang tới họa sát thân. Việc bán đan dược chính là một ví dụ điển hình, một việc rất đối bình thường nhưng chấp pháp đường lại muốn mượn cớ để bắt hắn. Xác định không còn dấu vết, hắn chạy về phía thiên thần điện. Trời dần sáng, người trên đường dần đông đúc hơn, Lưu Vô Tà giảm bớt tốc độ, chỉ cần đến chiều quay về là được. Mệt mỏi thì nghỉ ngơi một chút ổn định tu vi. Cuối cùng vào giữa trưa, hắn đã trở về tạp dịch đường. Tiền bối, đây là rượu mà người cần. Lưu Vô Tà cung kính giao hổ lô rượu cho lão quái đầu. Lão quái đầu mở bình rượu ngửi một chút, sau đó uống liền mấy ngụm. Từ ngày mai trở đi, nơi nào cũng không được đi, tùy thời mà nghe triệu hoán của ta. Lão quái đầu uống xong mang theo ý vị thâm trường, liếc nhìn nhẫn chữ vật của Lưu Vô Tà một cái. Xem ra việc Lưu Vô Tà thu đi quỳnh tương ngọc dịch không giấu nổi lão. Vâng. Lưu Vô Tà gật đầu rồi trở về phòng mình. Trạm sát Tiền Việt và Đinh Bảo Thái chắc chắn sẽ khiến tông môn chú ý, đến lúc đó tất nhiên sẽ điều tra tới mình. Lão quay đầu không trốn ra ngoài vừa vặn cũng hợp với ý hắn, chấp pháp đường còn chưa dám chạy tới đây. Quả nhiên như Lưu Vô Tà dự liệu, Đinh Bảo Thái mãn đến nửa đêm chưa về, Cao Chấn Tông cuối cùng cũng ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, vì vậy hắn đặc biệt đến hồn điện đường một chuyến để xem hồn bài của Đinh Bảo Thái thì quả nhiên là đã vỡ vụn. Ngoài việc hồn bài của Đinh Bảo Thái vỡ vụn, Tiền Việt cũng đi theo. Qua điều tra của Tào Chấn Tông thời gian qua, phát hiện Lưu Vô Tả tạp dịch đường đã đắc tội không ít người. Ngoài Đinh Bảo Thái, Tiền Việt thì còn có đám người Lý Văn Hàng, Triệu Ngân. Hơn nữa hắn còn phát hiện hồn bài của Lý Văn Hàng, Đinh Bảo Thái lại cùng nổ tung trong vòng một đêm, nghĩa là bọn họ rất có khả năng chết trong tay một người. Lưu Vô Tả nhất định là người đã giết họ, ta liền bẩm báo tông môn để người chết không có chỗ chôn. Tào Chấn Tông tự biết mình không phải đối thủ của Lưu Vô Tà thì chỉ có thể mượn nhờ lực lượng tông môn để bóp chết Lưu Vô Tà từ trong trứng nước. Cứ tiếp tục để hắn trưởng thành như vậy sẽ trở thành một mối họa cực lớn cho bản thân. Nghe được lời kể của Tào Chấn Tông thì Dương trưởng lão của chấp pháp đường quyết định phái người tới Tố Nguyệt Thành điều tra. Quả nhiên giống Tào Chấn Tông mô tả, thập lý tiêu và đường nhỏ kia tối qua quả thực có dấu vết giao chiến. Tuy nhiên dấu vết hiện trường đã được thanh lý sạch sẽ, rất khó xác định ai đã giết họ. Dương trưởng lão, đã tìm thấy manh mối chưa? Lúc chập choạng tối, Tào Chấn Tông lại tìm đến Dương trưởng lão hỏi thăm tiến độ điều tra. Khi nào có manh mối ta sẽ thông báo cho người. Vẻ mặt của Dương trưởng lão lộ vẻ khó xử. Vụ đan dược lần trước đã khiến Cao Tổng Tông Môn bất mãn, từng cảnh cáo chấp pháp đường, cho nên Dương trưởng lão không dám làm quá mức, không có bằng chứng thì không dám tùy ý bắt người. Người thì nhất định là do Lưu Vô Tà giết, chúng ta chỉ cần bắt hắn lại nghiêm hình bức cùng, chắc chắn hắn sẽ khai, còn nếu không được thì chúng ta siêu hồn hắn. Tào Chân Tông, ánh mắt như muốn nứt ra, hận không thể lập tức đem Lưu Vô Tà tới để bầm thây vạn đoạn. Ta biết là người rất muốn chảm sát Lưu Vô Tà, nhưng ta khuyên ngươi nên gác lại một chút. Tiểu tử này đã kiên trì ở lỗ quá chỗ của lão quái đầu 6-7 ngày rồi, hơn nữa còn bình an vô sự, lúc này mà bắt hắn, lẽ nào ngươi không sợ lão quái đầu tìm tới ngươi sau? Dương trưởng lão ngữ khí thâm trầm nói với Tào Chấn Tông, sau đó xoay người tiến vào chấp thép đường, không thèm để ý tới hắn nữa. Hắn cũng không muốn chỉ vì một cái ân tình của Lý Đạt mà đem tiền đồ rộng mở của mình đánh cược vào đó. Nhìn theo bóng lưng của Dương trưởng lão, Tào Chấn Tông siết chặt nắm đấm, nghiến răng kêu ken két. Màn đêm buông xuống, Lưu Vô Tà mặc kệ sự đời, khoanh chân bên giường. Hắn lấy ra một cái bình ngọc, mở ra, đem quỳnh tương ngọc dịch dốc vào trong miệng. Một cỗ tiểu khí nồng nàn và thơm ngọt xông thẳng lên đỉnh đầu, mỗi lỗ chân lông toàn thân đều đang tham lam hấp thu tinh khí trong quỳnh tương ngọc dịch. Hấp thu, lúc ở thác nước rất khó mà lắng động được, trở lại phòng mình hắn có thể tùy ý tu luyện. Trải qua một phen giao chiến, nhục thân được mài giũa, lại hấp thu quỳnh tương ngọc dịch, hiệu quả gấp đôi. Thần ma kiểu biến vận chuyển, nhục thân lại chậm rãi tăng lên, lấy ra một lượng lớn phế đan ở trước mặt, hai tay tỏa ra dục linh văn, một cỗ linh tính mạnh mẽ quét ra, tràn ngập khắp phòng, hơn nữa còn lan rộng ra chung quanh. Lão quay đầu đang ngồi uống rượu trong phòng bỗng quỷ dị biến mất, xuất hiện ngay bên ngoài phòng Lưu Vô Tà. Mọi thứ trong phòng đều được thu vào tầm mắt. Khi nhìn thấy dục linh văn trước mặt Lưu Vô Tà, khóe miệng lão lộ ra nụ cười. Lưu Vô Tà biết lão quái đầu cũng được một thời gian, nhưng chưa từng thấy lão cười bao giờ. Linh tính thật mạnh, luyện hóa thất túc linh trùng xong, dục linh thuật của ta đã tăng trưởng lên không ít. Lưu Vô Tà vừa đề thuần đan dược vừa lẩm bẩm, tốc độ đề thuần đan dược gần như là tương đương. Một đêm đề thuần được 1.000 viên đan dược đã là cực hạn, chủ yếu là do hiệu quả, tinh thuần và độ thuần khiết của đan dược sau khi đề thuần lại tăng lên rất nhiều, làm cho tốc độ bị giảm xuống. Tỷ lệ đề thuần 99%, nhìn những viên đan dược căng tròn bóng loáng trước mặt, Lưu Vô Tà lộ vẻ không sao tin nổi. Trước đó chỉ đạt tới 8 thành tỷ lệ thành công, sau khi luyện hóa được thất túc linh trùng, tỷ lệ thành công vậy mà đạt tới 99%. Tỷ lệ thành công cao như vậy đã là rất nghịch thiên, ngoài ra thì những đan dược sau khi đề thuần, phẩm chất và hiệu quả lại càng tốt hơn. Những đan dược này tuy không thể giúp hắn đột phá lên cảnh giới cao hơn, nhưng có thể gia tăng vực thần khí cũng như rèn luyện nhục thân, cường đại nguyên thần. Tốt lắm, đan dược đề thuần lần này 300 viên là đan dược cố bản bồi nguyên, chủ yếu dùng để đúc luyện nhục thân, 400 viên có thể đề thăng vực thần khí, số còn lại đề thăng hồn lực. Lưu Vô Tà sau khi đem đan dược đề thuần sắp xếp chỉnh lý lại, liền dễ dàng cho việc tu luyện hơn. Trước đây nuốt chửng một cách bừa bãi có nhiều loại đan dược còn xung đột lẫn nhau giảm đi hiệu quả. Hắn đem 300 viên đan dược cố bản bổ nguyên trút hết vào Thôn Thiên Thần Đỉnh, phối hợp với Quỳnh Tương Ngọc Dịch tiếp tục rèn luyện nhục thân, lại lấy ra 400 viên đan dược để thăng vực thần khí ném vào, hóa thành vô tận thần dược xông vào Thái Hoang giới. Trong phút chốc, vực thần khí của Thái Hoang giới đang thăng tiến với tốc độ chóng mặt. Thì trong khoảnh khắc, Lưu Vô Tả cảm nhận rõ ràng vực thần khí tăng lên 3 phần, lại lấy số đan dược còn lại ra, nhưng đan dược này chủ yếu là để thăng hồn lực. Nhiều người thiên sinh hồn lực yếu ớt, cần phải phục dụng một số đan dược để giúp bản thân có thể đề thăng hồn lực, khai mở hồn hải. Có đan dược trụ rỡ, trợ giúp, nguyên thần nhanh chóng tăng vọt, đệ nhị nguyên thần và đệ ngũ thức hải đã thành công khai mở ra. Khoảnh khắc khai mở, một luồng cuồng phong bạo liệt quét qua hồn hải. Hồn lực của ta cuối cùng cũng bước vào hư thần cảnh. Cảm nhận cái luồng hồn lực giạt rào kia, khóe miệng Lưu Vô Tả khẽ nhếch lên. Ngoài tu vi ra thì bất luận là nhục thân hay nguyên thần đều đã bước vào hư thần cảnh cả. Bất chỉ bất giác trời dần sáng, Lưu Vô Tà rời khỏi trạng thái tu luyện. Một đêm tu luyện khiến tinh thần hắn vô cùng sảng khoái, toàn thân coi như tràn đầy sức mạnh. Đứng dậy trong phòng, thư giãn thân thể một chút, mỗi tấc xương cốt đều truyền tới những tiếng nổ giòn giã, tựa như người ta rang đậu bắp. Thật là sảng khoái. Sau khi làm quen với sức mạnh mới, lúc này hắn mới bước ra ngoài. Lão quay đầu đã đợi sẵn, vẫn giống như mọi khi, ngồi ngay trên tảng đá lớn trước cửa. Bái kiến tiền bối. Lưu Vô Tà khách khí cúi chào. Đi theo ta. Lão quay đầu quái dị nhìn Lưu Vô Tà một cái, sau đó lại tiến vào trong kiến trúc hình vòm. Bên trong đã được thu dọn lại sạch sẽ, bất luận là thùng sắt hay là cái lồng hấp đều đã biến mất, ngay cả những chiếc lồng nhốt mãnh thú cũng đã được dọn trống, thay vào đó là đủ các loại binh khí sứt mẻ, cùng với những viên đan dược đen thui rơi vãi đầy đất, ước chừng có gần 1000 loại đan dược và hơn 500 món binh khí. Nhìn thấy những binh khí và đan dược này không? Lão quay đầu chỉ vào đống binh khí và đan dược vương vãi dưới đất hỏi. Có. Lưu Vô Tà gật đầu trong lòng mờ mịt. Từ hôm nay trở đi, ngươi phải đem binh khí và đan dược ở đây toàn bộ chữa trị. Khi nào chữa trị xong mới được rời khỏi căn phòng này. Lão quay đầu nói xong, bất luận Lưu Vô Tà có đồng ý hay không liền xoay người rời đi. Ầm một tiếng, đại môn đóng lại, coi như cách tuyệt với thế giới bên ngoài. Bất luận hắn có gõ cửa thế nào, lão quay đầu vẫn bất động thành sắc. Đã không thể rời đi, vậy thì chỉ có thể làm theo yêu cầu của lão. Nếu không hoàn thành, không biết lão sẽ lại dở cái trò gì nữa. Kỳ quái, lẽ nào lão quay đầu phát hiện ta biết dục linh thuật rồi sao? Hắn tiện tay cầm một món binh khí dỉ xét loang lổ và vô cùng cũ nát. Tạp dịch đường tuy rằng có thể chữa trị một số binh khí, nhưng đó là những thứ bị tổn hại nhẹ có thể tiến hành tu sửa. Mà những binh khí trước mặt Lưu Vô Tà có cái thì bị đứt đoạn, có cái đã mất đi linh tính, bắt hắn chữa trị chẳng phải là làm khó dễ người ta. Nếu như lão quay đầu biết ta biết dục linh thuật, thì tại sao lại không vạch trần mẹ nó ra? Nghĩ đến những ngày qua mình vẫn luôn lén lút tinh thần đan dược ở trong phòng, lão quay đầu không thể nào không nhận ra. Với tu vi của lão trong vòng vạn thước đều có thể thu vào trong tầm thần thức, mỗi hành động của mình đều một cách ngớ ngẩn nằm trong tầm kiểm soát của lão. Thế là hắn lắc đầu một cái dứt khoát chẳng thèm nghĩ nữa. Việc quan trọng trước mắt là cứ làm theo yêu cầu, chữa trị những thứ này. Chỉ cần miền kiên trì nửa tháng là có thể lấy lại tự do. Hắn cầm một viên đan dược cũ nát đã khuyết một mảnh, toàn bộ đan dược ảm đạm không ánh sáng, bóp trong tay như một cục bùn. Đan dược như vậy thì đã không thể gọi là phế đan nữa mà là bùn đất, ngoài trừ bên trong còn sót lại một tia dược tính thì so với bùn đất chẳng có gì khác biệt. Nhưng đã là sự sắp xếp của lão quay đầu thì chắc chắn là phải có mục đích của lão. Vừa vặn là mình đã luyện hóa được thất túc linh trùng, có thể thử thách với những loại đan dược có độ khó cao hơn. Phế đan bên ngoài bây giờ đã không còn một chút tính khiêu chiến nào cả. Dường như phế đan là phế đan thật. Tay phải khắc họa dục linh văn, dung nhập vào phế đan, rắc. Tiếng rắc giòn giã từ sâu trong đan dược chuyển ra, viên phế đan đang đề thuần sắp phải đối mặt với nguy cơ phân liệt. Một khi phân liệt có nghĩa là đề thuần thất bại, viên đan dược này sẽ hoàn toàn mất đi giá trị, biến thành bùn nhão. Kỳ quái, tại sao lại đề thuần thất bại chứ? Lưu Vô Tà không dám khinh suất thử nghiệm nữa mà cẩn thận mân mê viên đan dược trong tay. Bất luận là dược tính, dược lý hay dục linh văn tương ứng đều không có sai sót. Tại sao lại xuất hiện hiện tượng nứt vỡ? Bất đắc dĩ hắn đạch đan dược xuống điều động thiên kinh kỳ đan lục để củng cố kiến thức về phương diện đan dược. Chương thứ nhất vẫn chưa hoàn toàn thấu triệt, nhiều chỗ vẫn còn là mông lung. Lẽ nào đây là nội đan chứ không phải ngoại đan? Lưu Vô Tà nhớ là trong thiên kinh kỳ đan lục có một loại văn tự miêu tả về đan dược như thế này. Nội đan là gốc, chính là âm dương biến, ngũ hành sinh khắc, thiên nhân hợp nhất. Còn ngoại đan là khí, dưỡng nội khí, hòa âm dương, thông kinh lạc. Nội ngoại kiêm tu, từ đó thì luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần hóa hư. Phương pháp luyện chế nội đan là thông qua việc nhiếp thủ lực lượng của thiên địa như là ngũ hành chi lực, lôi điện chi lực, vân vân để dung nhập vào trong đan dược tôi luyện mà thành. Đan dược đó thì sẽ càng khế hợp với thiên địa cao hơn. Mà tu sĩ hiện nay nắm giữ đa phần đều là ngoại đan. Thông qua hỏa diễm để tôi luyện, hoặc thông qua đan đỉnh, đan lô, các phương thức khác để luyện chế. Ngoài ra thì ngoại đan còn có nhiều phương pháp để luyện chế, trong đó có cả thủy luyện, kim luyện, phổ biến nhất chính là hỏa luyện. Ôi, dừng đây đi, khá cổ quá.